ngẩng đầu nhìn tới, thế nhưng phía trước đã không còn bóng dáng Mạnh Hào. Tiếng nổ vang vọng, vách tường xung quanh liên tục tan vỡ, thậm chí có nơi còn trực tiếp sập xuống, xuất hiện hư không, cuốn lấy một số tu sĩ rơi vào hư vô biến mất không thấy. Đôi mắt Mạnh Hào ngưng trọng, lại kèm cẩn thận. Hắn không biết lúc này bên ngoài thế nào, nhưng có thể tưởng tượng được nhất định có nguy hiểm. Hắn cũng không lập tức hành động thiếu suy nghĩ mà quan sát hư vô vừa xuất hiện kìa. Không lâu lắm, tiếng nổ càng ngày càng lớn, nơi này càng sập đổ nhiều hơn. Ánh mắt Mạnh Hào lóe lên, đang muốn bước chân tiến vào hư vô, đột nhiên sắc mặt hắn biến hóa, giơ tay lên vung về một bên. Trong nháy mắt rất nhiều khói tím tràn ra, lại lấy ra hai thanh mộc kiếm dường như không thể phá hủy từ trong túi trữ vật ngăn cản bên mình. Đúng lúc này, tiếng nổ vang truyền ra, nắm đấm của một cô gái dường như xuất hiện từ hư vô trực tiếp đánh tới bên người Mạnh Hào. Một quyền này đánh lên làn xương nồng đậm, khiến xương khói tan trả, nắm đấm không hề trì hoãn, giáng thẳng lên thân thể hai thanh mộc kiếm của Mạnh Hào. Một tiếng nổ vang trời, hai thanh mộc kiếm trung động, bật ra đập vào lồng ngực Mạnh Hào. Với thân thể và tu vi hiện giờ của Mạnh Hào, chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, đau nhức toàn thân, thân thể giống như là diều đứt dây, trực tiếp bay ra, còn phun ra một ngụm máu lớn. Hai bác nhìn lại, hắn thấy chủ nhân của nắm đấm đó là một cô gái, chính là cô gái họ Phương. Nàng mặc một bộ trường bào màu xanh, trong thanh lịch có chút cao ngạo, bước từng bước từ trong hư vô ra. Cô gái xinh đẹp như vậy, nhưng lại có cú đấm, khiến cho Mạnh Hào kinh hãi. Lực lượng của cú đấm vừa rồi đã vượt xa kết đan sơ kỳ, lực lượng thân thể mạnh mẽ đến mức này khiến Mạnh Hào cảm thấy đáng sợ. Khói tím quanh người Mạnh Hào trong chớp mắt liền cuộn trào lên, đôi mắt hắn lập tức chuyển thành màu tím. Thương thế trong cơ thể cũng nhanh chóng khôi phục, chỉ mấy lần hô hấp gần như đã khôi phục bình thường, chỉ là sắc mặt có phần tái nhợt. Mạnh Hào lau đi vệt máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái họ Phương, vẻ mặt âm trầm. Rất mạnh, phi thường mạnh. Vượt qua Quý Hồng Đồng rất nhiều. Thậm chí chỉ một quyền vừa rồi, đã có thể đánh chết tươi một kết đàn sơ kỳ bình thường. Đồng tử Mạnh Hào co rút. Chạy rất nhanh, nếu ngươi giết chết Quý Hồng Đồng, khiến cho người ta chán ghét. Ta có thể không giết ngươi, đem thứ giấu trên người của ngươi ra đây. Đó không phải là thứ ngươi có thể có được. Cô gái họ Phương dửng dưng nói. Trên người cô không có loại ý vị cao cao tại thượng như Quý Hồng Đồng, nhưng loại cao ngạo này còn mạnh hơn cả Quý Hồng Đồng. Còn có cả một cổ khí thế bá đạo cường liệt, duy ngã độc tôn. Không đồng ý à? Vậy ngươi có thể chết rồi. Cô gái nhìn Mạnh Hào một cái, chỉ đợi hai nhịp thở, liền nói tiếp, thân thể đi về phía trước, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Mạnh Hào, cũng đưa tay tới, nắm đấm giáng xuống. Mạnh Hạo hai tay bắt quyết, huyết ấn ngũ trong nháy mắt bộc phát. Ánh sáng huyết sắc giới dưới chân nhanh chóng khuếch tán, huyết thân trùng điệp như dung hợp với bản thân. Trong khoảng khắc, nắm đấm của cô gái đánh tới, một chưởng được đánh ra. Ầm một tiếng, kinh thiên động địa. Một cổ lực lượng to lớn quật tung mặt đất giữa hai người, khiến vách tường bốn phía trong nháy mắt tan vỡ. Bắt đầu xuất hiện vòng xoáy hư vô. Mạnh Hào phun máu tươi, thân thể loạn choạng lui lại, mây tím trùng kín toàn thân, đôi mắt lộ ra tử quang chói mắt, thương thế trên người lập tức hồi phục, nhưng vẻ mặt lại càng trắng nhợt. Mỗi lần khôi phục, Mạnh Hào đều tiêu hao sinh cơ của bản thân, mà sinh cơ thì đại biểu cho tuổi thọ. Lúc này lui lại, trong mắt hắn lộ ra hàn quang. Đưa tay vỗ lên túi trữ vật, mặt nạ huyết sắc đã nằm trong tay. Cô gái kia lùi lại hai bước, nhìn Mạnh Hào, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén. Ở kết đan sơ kỳ, đã có thể khiến ta bại lui, ngươi là kẻ đầu tiên. Cô ta kiêu ngạo mở miệng. Ta còn có thể khiến người đổ máu. Trong mắt của Mạnh Hào lộ ra hàn ý. Tay phải đưa lên, đang muốn đeo mặt nạ. Chính vào lúc này, cô gái họ Phương hừ lạnh một tiếng, sắc cơ trong mắt càng thêm cường liệt, thân thể trong nháy mắt xông lên. Lao thẳng về phía Mạnh Hào, cánh tay lại đưa lên, một quyền lại tới. Phương, Miệng nàng nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Nắm đấm của nàng ta trong chính thời khắc này hóa thành màu xanh, có vô số tia chớp màu xanh chạy quanh, phát tán một cổ khí tức khiến Mạnh Hạo kinh hãi. Nhất là tốc độ của nàng cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần, khiến cho lòng Mạnh Hạo dâng lên nguy cơ cường liệt. Nguy cơ này, cho dù khi hắn gặp Quý Hồng Đông cũng không hề cảm thấy, thậm chí có thể nói hắn đã rất lâu không bị một kẻ cụm lửa áp chế toàn diện như vậy. Chết! Giọng cô gái họ Phương vang lên, cánh tay giáng xuống đánh thẳng về phía Mạnh Hạo. Vào khoảnh khắc này, tay phải Mạnh Hạo đưa lên, mặt nạ đã đặt lên mặt, một cổ sát khí màu mẫu trong nháy mắt bộc phát. Cũng chính lúc này, tay phải Mạnh Hạo vì cầm mặt nạ đeo lên mặt, cho nên mu bàn tay đưa về phía cô gái họ Phương, mà chính lúc này trên mu bàn tay Mạnh Hạo ấn ký màu xanh tạo thành lúc kết đan vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán mà chậm rãi chớp động, lúc này chính là chớp lên. Ấn ký màu xanh giống như phù văn đồng thời chiếu vào trong mắt cô gái họ Phương. Nàng vừa thấy ấn ký này, đột nhiên mở to đôi mắt, lộ ra vẻ không thể tin tưởng, cũng không thể tưởng được. Nhìn thấy nắm đấm Mạnh Hạo càng lúc càng gần, cô gái họ Phương đột nhiên tức giận hét lên, liều chịu cắn trả. Cánh tay thay đổi phương hướng, thuận theo bên cạnh Mạnh Hạo dán thẳng lên mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất hoàn toàn tan vỡ, hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả hư vô cũng rung động. Như một quyền này đánh đến khiến suýt chút nữa tan vỡ. Nàng phun ra một cụm máu tươi, mái tóc rối tung, quay đầu nhìn Mạnh Hạo, trong mắt là lộ vẻ tức giận và rầu rĩ. Cảnh này khiến Mạnh Hạo ngây ra, hắn có phần không rõ vì sao vừa rồi vào thời khắc quyết định nàng lại chuyển hướng nắm đấm. Phải biết vào lúc đó làm như vậy bị thương nhất định là bản thân nàng. Chương vẫn chói mắt trực trở. Chết tiệt! Cô gái này mạnh mẽ ngẩng đầu, rống một tiếng, bộ dáng của nàng rất đẹp. Trước khi động thủ làm cho người ta có cảm giác mềm mại, nhưng sau khi động thủ rồi thì giống y như bào lông. Nhất là giờ phút này, một tiếng trống này lại càng tràn ngập bá đạo. Cái loại cảm giác duy ngã độc tôn này cực kỳ mãnh liệt, Mạnh Hạo xem mà da đầu rung lên. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được nữ tử như vậy. Chết tiệt! Nữ tử trống to. Sau đó tay phải nắm chặt lại, một quyền hào hùng đã đánh xuống mặt đất. Mặt đất nơi đây vốn là không còn được bao nhiêu nữa, giờ phút này một quyền đánh xuống lập tức nổ bung hỏng mất. Vì sao không phải màu đen? Trầm! Vì sao không phải màu đỏ? Vì sao không phải màu tím? Cô gái này nói một câu lại giống như phát cuồng, hạ xuống một quyền đánh vào bốn phía Mạnh Hạo, khiến cho tất cả mặt đất xung quanh Mạnh Hạo đều hoàn toàn hỏng mất. Duy chỉ còn lại có một khối đáng thương dưới chân Mạnh Hạo. Thậm chí, ngay cả hư vô bốn phía này cũng đều ở trong từng quyền như muốn vỡ vụn hỏng mất. Da đầu của Mạnh Hạo càng rung lên, hắn cảm thấy cô gái này là một người điên. Loại quái lực thân thể này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của Mạnh Hạo. Hắn thậm chí cảm thấy mình cho dù có đeo thêm mặt nạ, phỏng chừng cũng không phải đối thủ của người điên này. Giờ phút này, Mạnh Hạo lập tức nghĩ đến hình dung của Quý Hồng Đông đối với cô gái này trước mắt, nhất thời hoàn toàn tán thành. Mắt thấy nữ nhân này đang điên lên đánh vào hư vô, thân mình Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, khoảnh khắc nhảy vào trong một chỗ hư vô khác, nhảy mắt thân thể liền bị cuốn đi. Hắn nghe được nàng kia gầm lên một tiếng trước nay chưa từng có. Tại sao là màu xanh? Trầm! Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt. Khi bị truyền tống ra ngoài từ trong hư vô, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay mình, ấn ký bên trên đang dần tiêu tán hoàn toàn. Chẳng lẽ là bởi vì nó? Mạnh Hạo chần chừ một chút, nhưng tưởng tượng đến nữ nhân điên đáng sợ kia, thân thể của hắn rung rung một chút, từ nhỏ đến lớn, từ đọc sách đến tu hành, đây là lần đầu tiên hắn đối với một nữ tử có cảm giác khủng bố như thế. Rất nhanh, Mạnh Hạo thấy hoa mắt. Khi tất cả đều rõ ràng thì hắn thấy được trên hắc vụ trên bầu trời, cảm nhận được hơi thở quen thuộc bốn phía. Nơi này chính là phụ cận Vãng Sinh Động. Cùng lúc đó, thi thể tiên nhân kia giờ phút này đang rất nhanh thu nhỏ lại. Xem bộ dáng này có vẻ rất nhanh sẽ hoàn toàn khôi phục kích cỡ bình thường. Mà lúc này bốn phía xung quanh giống như có truyền tống trận lần lượt xuất hiện ở các vị trí. Ngay khi Mạnh Hạo xuất hiện, hắn không chút do dự lấy ra Như Ý Ấn thử một chút. Mạnh Hạo nhíu mày, Như Ý Ấn quả nhiên như hắn sở liệu, mất đi hiệu lực. Thu hồi Như Ý Ấn, thân hình Mạnh Hạo mạnh mẽ lao ra, không phải là hướng ra phía ngoài mà là hướng về phương hướng Vãng Sinh Động, mau chóng chạy đi. Trước khi đi ra, hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, chính mình bị vây ở chỗ này, có thể nói là thập tử vô sinh. Căn bản không có khả năng chạy ra khỏi khu vực này. Mà sinh cơ duy nhất chính là vị trí nhìn như tử lộ, Vãng Sinh chủ động kia. Tử lộ này so sánh ra mới chính là sinh cơ. Mạnh Hạo không có lựa chọn khác. Đây là một loại đánh cuộc. Hắn đã suy nghĩ kỹ tất cả, giờ phút này nháy mắt lao ra, thẳng đến phía trước mà đi. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo bị truyền tống ra ngoài, bỗng nhiên bốn phía bên ngoài sương mù. Trong hơn 10 đạo quang trụ kia, chỗ của quý gia, vị nam tử trung niên kia bỗng nhiên mở bừng hai mắt. Xuất hiện. Tay phải y vung lên, trước mặt lập tức xuất hiện một bức tranh. Trong tranh, rõ ràng chính là Mạnh Hạo, giờ phút này đang bay nhanh. Hướng chính bắc. Nam tử trung niên thản nhiên mở miệng, thân hình nhoáng lên một cái, nhảy mắt mà đi. Những lão giả nguyên anh của quý gia ở bên cạnh cũng đeo sắc mặt âm trầm, mang theo sát cơ, cấp tốc đi theo. Nhảy vào bên trong thung lũng, bước vào trong hắc vụ. Còn có những tu sĩ kia của Lý gia cũng là một đám, mang theo sát khí, đều bay vào. Vì một người Mạnh Hạo, giờ phút này đều cùng đi vào, chừng hơn 10 người. Những người này, bất kỳ một ai, chỉ cần một ngón tay là có thể đem Mạnh Hạo đâm chết. Nhưng hôm nay lại toàn bộ tiến vào, hiển nhiên không phải lo lắng Mạnh Hạo đào tẩu, mà là việc này bọn họ nhất định phải tham dự. Nhảy mắt khi những người này nhảy vào trong sương mù, vì lão tổ thứ 10 của vương gia đang ở đây mà không ai phát giác ra kia, bỗng nhiên mỉm cười, thân hình lao thẳng về phía trước. Rõ ràng đi ở phía trước phần đông tu sĩ, nhưng vẫn không có ai nhìn thấy lão trực tiếp bước vào bên trong sương mù. Những tu sĩ nguyên anh của quý gia cùng với Lý gia kia, khi bọn họ hành tẩu trong hắc vụ thì tu vi dần dần bị áp chế, rất nhanh liền trở thành cảnh giới kết đan, nhưng lại là trình độ đại viên mãn. Tuy nói như thế, nhưng mà bất kỳ một ai cũng vẫn có thể trực tiếp đưa Mạnh Hạo vào chỗ chết. Bọn họ cấp tốc bay đi, vị nam tử trung niên trảm linh của quý gia, mặc dù tu vi bị áp chế nhưng vẫn có thể chống cự một lát. Chỉ cần thời gian không phải quá dài, y vẫn có thể bảo trì tu vi của mình ở Nguyên Anh. Tốc độ nhanh nhất đương nhiên cũng là nam tử trung niên này. Nhưng ngay khi y ở trong làn sương mù này gào thét lao như bay, đột nhiên một tiếng ho khan thương đảo ở bên cạnh y truyền ra. Tiếng ho khan này đến quá mức đột nhiên, khiến cho sắc mặt nam tử trung niên nhảy mắt biến đổi, cước bộ khoảng khắc dừng lại. Ai? Trên mặt y kinh nghi bất định, mặc dù nơi đây tu vi bị áp chế, nhưng y dù sao cũng là cường giả trảm lĩnh. Bản thân đối với nguy cơ tự nhiên có cảm ứng. Mới vừa rồi, một trong nhảy mắt kia, tiếng ho khan này khiến y cảm thấy như hóa thành tiếng nổ vang trong đầu, dường như nếu người này muốn giết chết mình, một ý niệm liền có thể làm được. Vị tiền bối nào đang ở đây? Tại hạ quý già. Nam tử trung niên trong lòng rung lên, y nghĩ đến Vãng Sinh Động, loại cảm giác nguy cơ lúc này làm cho y hô hấp cũng có chút dồn dập. Quý thập nhất, hắn có khỏe không? Thanh âm già nua mang theo một tia cảm khái, từ từ mà đến. Thập nhất thánh tổ. Nam tử trung niên lập tức miệng đắng lưỡi khô, trái tim bang bang nhảy lên. Quý thập nhất mà đối phương vừa nhắc đến là một cái tên mà ngoại nhân rất khó biết được. Tên này đại biểu cho một nhóm người cổ lão nhất của quý gia. Bất kỳ một ai cũng đều là tổ tiên của toàn bộ quý tộc phải cúng bái. Vạn bối chưa được gặp qua thập nhất thánh tổ. Nam tử trung niên thân hình rung rung. Loại áp lực như có như không đến từ đối phương này làm cho y cảm thấy thế giới đang muốn hỏng mất. Được rồi, lão phu cũng không làm khó tiểu bối người. Ở chỗ này ngồi xuống một nén nhang. Ngươi có thể rời đi. Bốn phía xung quanh nam tử trung niên truyền đến thanh âm mơ hồ. Thanh âm này lộ ra vẻ âm trầm, làm cho nam tử trung niên này sau khi nghe sắc mặt liên tục biến hóa, chần chừ một chút vẫn là lựa chọn khoanh chân ngồi xuống. trước mặt nam tử trung niên này, vị lão tổ thứ 10 của vương gia kia. Nhìn xa xa vào chỗ sâu trong hắc vụ, lão đứng ở chỗ này, nhưng nam tử trung niên kia lại là căn bản nhìn không thấy. Tiểu Oa Nhi, lão phu đã giúp người lưu lại người này, giải quyết vấn đề lớn nhất của người. Người còn lại đều đã bị áp chế ở kết đan. Nếu như vậy mà ngươi còn không có biện pháp đạo tẩu, thì nói rõ, cho dù là ta giúp ngươi đạo tẩu, ngươi cũng sẽ chết ở bên ngoài. Như vậy lão phù chỉ có thể đem hoàng mỹ hiện tại của ngươi cướp đi. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, trạng thái hoàng mỹ là không thể bị người bồi dưỡng. Không biết là lực lượng gì đang làm nhiễu, nếu không thì ngược lại, có thể đem ngươi bắt lại, chăn nuôi, chờ ngươi đến Nguyên Anh rồi lại đi đoạt lấy. Cho nên ngươi tốt nhất đừng để cho ta thất vọng, phải cường đại nhanh lên một chút à. Lão giả nhẹ giọng mở miệng, trong mắt lộ ra quang mang âm trầm. Giờ khắc này, lão thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Còn có 120 dặm. Ánh mắt Mạnh Hào lộ ra tinh quang, vị trí hắn bị truyền tống ra ngoài, cách vãng sinh động không gần. Nếu là lúc bình thường, những khoảng cách này đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng hợp này, đây là khu vực nguy cơ tứ phía. Hơn 100 dặm này, đối với Mạnh Hào mà nói, đại biểu sinh tử. Hắn đã triển khai toàn bộ tốc độ, khoảng cách đi xa. 115 dặm, 100 dặm, 105 dặm. Mạnh Hạo đã thấy rõ ràng thi thể tiên nhân đã không gần nhỏ đi kìa. Lúc muốn nhảy qua, bỗng nhiên sắc mặt Mạnh Hạo đại biến, một tiếng nổ vang trong phút chốc. Từ bốn phía mạnh mẽ truyền ra, từng thân ảnh lấy một tốc độ kinh người nhất tề mà đến. Những thân ảnh này tốc độ cực nhanh, trực tiếp khuấy động sương mù đầy đầy, khiến cho những tu sĩ của các tông môn khác mới truyền tống ra ngoài, đều một đám sắc mặt biến hóa. Nhìn về phía thân ảnh của những lão giả đang bay rất nhanh kìa. Trong đám người, có Trần Phàm, có Hàng Bối, có Sở Ngọc Yên, có Vương Hữu Tài, Lý Thi Kỵ, còn có Hứa Thành. Bọn họ đều thấy được một màn này, thậm chí đều thấy được ở phía xa mục tiêu mà thân ảnh của những lão giả này đang lao đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lúc này do sương mù vây quanh bị tản ra, thân ảnh liền hiển lộ, bị người nhìn thấy, và lại hắn cũng chẳng còn tâm tư nào đi che giấu, cứ như vậy trực tiếp hiển lộ trong ánh mắt của mọi người, hoặc gần hoặc xa. Mạnh Hạo. Trần Phàm hoàn toàn ngẩn người, đầu óc vù vù, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Hắn tìm Mạnh Hạo đã nhiều năm, nhưng từ năm đó sau khi đối phương mất tích, liền thủy chung không có xuất hiện qua. Hắn làm thế nào cũng không cách nào dự liệu được, cư nhiên ở chỗ này có thể thấy được Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt, thân hình run run, nàng kinh ngạc nhìn quần áo Mạnh Hạo, trên mặt mang theo vẻ chua xót. Giờ phút này nàng dĩ nhiên hiểu được Phương Mộc chính là Mạnh Hạo. Chính là tu sĩ triều quốc năm đó ở bên trong sơn cốc cùng mình cư ngụ hơn nửa năm. Việc này đối với Sở Ngọc Yên mà nói giống như sét đánh ngang tai. Tiếng sét này trên thực tế trước đây trong thế giới ý thức đã muốn tồn tại. Này tuy nói nàng có chuẩn bị nhưng vẫn không thể đi áp chế, nội tâm nhức lên từng trận ý nghĩ phức tạp. Trong sinh mệnh của nàng có hai nam nhân khó quên nhất, một người là Mạnh Hạo khó quên này bởi vì dây dưa năm đó, bởi vì một hồi oán hận không thể nói rõ. Người thứ hai chính là Phương Mộc, mà từ khi biết được đối phương là Đan Đỉnh, nàng cũng không biết tại sao lúc nào cũng nghĩ đến đối phương, thậm chí là khi hiện lên thân ảnh hắn thì hoặc là hừ nhẹ, hoặc là mỉm cười, hoặc là có chút đỏ mặt. Phương Mộc, Mạnh Hạo. Trong đầu Sở Ngọc Yên, hình tượng hai người này thủy chung không thể trọng điệp. Cuối cùng còn lại, chỉ có chua xót thật sâu cùng với phức tạp. Vương Hữu Tài trầm mặt, gã nhìn thân ảnh Mạnh Hạo, trong lòng ngược lại bình tĩnh nhất. Trong lúc mơ hồ, gã giống như thấy được năm đó, trong hang động, trên đại Thanh Sơn. Khi chính mình ngẩng đầu, nhìn về phía trên, thì nhìn thấy thư sinh Mạnh Hạo. Lý Thi Kỵ ngóng nhìn Mạnh Hạo, trầm mặt không nói, nàng nghĩ tới một trận chiến của hai người năm đó. Hàng Bối hít sâu một cái, với thông tuệ của nàng, từ trên mặt của Sở Ngọc Yên, nàng lập tức nhìn ra mấy manh mối, nhưng thủy chung nghĩ không ra cụ thể. Bất quá đối với Mạnh Hạo, nàng có ấn tượng rất mãnh liệt. Giờ phút này mắt phượng chợt lóe, ngưng trọng nhìn qua. Mạnh Hạo, cái tên này, cái thân ảnh này,

Cùng trong mắt đỏ đậm kia hiện lên một hình ảnh mà tất cả tu sĩ Nguyên Anh tại đây đều từng được nhìn thấy trong điển tích của gia tộc mình. Bộ tộc Thái Ách huyết tiên nằm đỏ. Ở trên bộ dáng giống nhau như đúc, sát cơ mãnh liệt, sát khí tràn ngập. Tất cả đã hình thành nên lượng lớn đan khí màu đỏ phun ra khí tức nồng đậm trên đỉnh đầu Mạnh Hạo. Đan khí quay cuồng hướng về bốn phía khuếch tán. Dưới chân Mạnh Hạo thi thể tiên nhân đã thu nhỏ lại, chỉ còn lại hơn 10 trượng. Không biết lượng sức. Trong phút chốc, bốn phía hơn 10 lão giả của hai nhà Quý Lý đã cấp tốc mà đến. Có một người tốc độ nhanh nhất, chính là 108 lão giả của Quý gia. Trong mắt của lão hiện ra sát cơ mãnh liệt, quyết định muốn tự mình giết chết Mạnh Hạo. Dùng cái này để bảo vệ tính mạng của bản thân, giờ phút này không hề bởi vì Mạnh Hạo là tiểu bối mà lo lắng thanh danh có điểm đen, là ỷ lớn hiếp nhỏ. Sát cơ tràn ngập, nháy mắt liền vượt qua mọi người, thẳng hướng Mạnh Hạo mà đến. Chết cho lão phù. Lão giả Quý gia này thanh âm âm lạnh, khi truyền ra thì tay phải nâng lên, tốc độ của lão cực nhanh. Nếu là lúc bình thường, Mạnh Hạo ắt hẳn nhìn không rõ thân ảnh. Nhưng hôm nay, trong mắt hắn, tuy nói vẫn là mơ hồ, nhưng lại có thể ẩn ẩn nhìn được dấu vết. Càng ngày càng gần, vô diện. Ánh mắt Mạnh Hạo đỏ bừng, tay phải vung lên, mái tóc dài giờ phút này đã có một bộ phận trở thành màu trắng. Nhưng màu trắng này, ở trong huyết quang kia, thật nhìn lại chính là màu đỏ. Đan khí phía sau hắn lại càng mãnh liệt quay cuồng. Trực tiếp liền đã hình thành một gương mặt thật lớn, con mắt trái yêu dị mà Mạnh Hạo thì tồn tại ở trong mắt phải. Từ gương mặt khổng lồ này trực tiếp bay lên hướng về phía lão giả Quý gia đang lao kia trực tiếp đánh tới. Liều mạng mà chiến, đưa kẻ địch vào chỗ chết, tất cả chỉ vì tranh thủ một đường sinh cơ. Tiếng động nổ vang, chớp mắt kinh thiên động địa, chấn động bát phương, truyền khắp bốn phía phạm vi xung quanh hắc vụ, ngay cả bên ngoài thung lũng ở một khắc này cũng nghe được rất rõ ràng. Tử La lão tổ của Thanh La Tông hai mắt chợt lóe, phía sau lão là lão tổ Trảm Linh của Thanh La Tông. Ánh mắt cũng chớp động, hai người nháy mắt bay lên nhằm về phía hắc vụ. Nhưng đột nhiên, hai vị lão tổ Trảm Linh kia của Tử Vân Tông thân thể khoảng khắc biến mất, xuất hiện thì đã ở phía trước mặt hai người Thanh La Tông. Tiến thêm một bước, đừng trách lão phu giết người. Lão tổ Trảm Linh của Tử Vận Tông âm trầm mở miệng, ánh mắt lộ ra sát cơ phẫn nộ mãnh liệt. Lúc này trong hắc vụ cùng với tiếng nổ vang truyền ra, gương mặt khổng lồ hình thành bên ngoài thân thể Mạnh Hạo trực tiếp vỡ vụn. Hắn phun ra máu tươi, toàn thân xương cốt nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa. Hơn nữa còn có vô số miệng vết thương xé mở, máu tươi tràn ra, khiến cho quần áo của hắn không còn bị huyết quang ánh thành màu đỏ, mà trực tiếp bị máu tươi của hắn nhuộm thành màu đỏ, đã trở thành huyết bào chân chính. Thân thể hắn bay ngược ra, trực tiếp rơi trên thi thể tiên nhân, thân hình rung lên, Mạnh Hạo cắn răng đứng vững. Hắn lúc này cũng giống như năm đó ở trong Kháo Sơn Tông, khi đối mặt với Vương Đặng Phi, chấp nhất của hắn, tuyệt cường của hắn, tâm cường giả của hắn. Trong nháy mắt này, chẳng sợ thân thể hỏng mất, tâm này vĩnh viễn bất diệt. Trong mắt hắn, hồng mang ảm đạm, mẫu tự trên mặt nạ chạy xuống, dưới chân hắn thi thể tiên nhân giờ phút này đã thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 5 trượng. Về phần lão giả Quý gia kia thì chấn động toàn thân, sắc mặt biến hóa một chút, nhưng không có bị thương. Ánh mắt nhìn hướng Mạnh Hạo cũng xuất hiện ngưng trọng. Một kích vừa rồi, cho dù là lực lượng bị áp chế ở kết đan đại viên mãn, nhưng lão là tu sĩ Nguyên Anh, một kích kia đủ để giết chết bất kỳ một kết đan đại viên mãn nào. Nhưng Mạnh Hạo nơi này thế nhưng lại không chết. Nháy mắt trong mắt lão, sát cơ mãnh liệt, đồng thời là nổi lên tham lam. Lão biết rõ tu vi Mạnh Hạo chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng một cái kết đan sơ kỳ có thể làm ra khí thế mới vừa rồi. Tất cả đều là vì mặt nạ huyết sắc kia. Không chỉ có lão hiểu ra việc này, những người khác bên cạnh lão cũng là một đám ánh mắt chớp động, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trúng một kích kia, bản thân đã trọng thương, nhưng với tu vi của hắn có thể thoát chết trong tay của một lão Nguyên Anh, có tu vi bị áp chế ở kết đan hậu kỳ. Tự thân việc này đã nói rõ cường hãn của mặt nạ huyết sắc. Có thể nói, Thực lực của Mạnh Hạo khi mang mặt nạ và khi không mang mặt nạ là hoàn toàn bất động. Nhưng cho dù như vậy, Mạnh Hạo vẫn không thể địch lại. Giờ phút này, thân thể lung lay sắp đổ, giống như dầu hết đèn tắt, gương mặt dưới mặt nạ, người ngoài nhìn không tới, đã muốn tái nhợt, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, nhưng hai mắt của hắn lại mang theo một chút điên cuồng, phát ra quang mang màu đỏ và chút tím. Hắn lại không tiếc tiêu hao thọ nguyên khôi phục thương thể. Mắt thấy hơn 10 tu sĩ ở bốn phía tiến đến, Mạnh Hạo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Nụ cười mang theo vẻ ngạo nghễ, mang theo một cỗ ý chí quật cường, vĩnh viễn không cúi đầu. Chương, vì người này, cuồng. Hắn là đăng đỉnh đại sư, hắn là truyền nhân đời thứ 9 của Phong Yêu, hắn là Phương Mộc, hắn là Mạnh Hạo. Hắn vốn là thư sinh, đi đến hôm nay, lấy tu vi kết đan sơ kỵ, đối kháng hơn 10 người, vốn là cường giả tu vi nguyên anh, cho dù bị địa thế đặc thù áp chế, dù là bởi vì sự yêu nghiệt của mặt nạ huyết sắc, nhưng phóng nhãn toàn bộ Nam Vực, phóng nhãn trong mấy ngàn năm của Nam Vực, có thể làm được điểm này, chỉ có một mình hắn. Cho nên, Mạnh Hạo cười to, nụ cười kia mang theo vô hủi, mang theo một cổ hào hùng, càng mang theo một cổ chấp nhất ngập trời. Thương thế của hắn đang lấy sinh cơ đến khôi phục, gương mặt dưới mặt nạ đang rất nhanh trở nên già cả, tóc của hắn đã hoàn toàn trở thành màu trắng, nhưng ở trong mắt người ngoài nhìn lại, ở bên trong huyết quang đó không phải là một mái đầu bạc mà đã trở thành tóc đỏ. Bóng dáng trong cảnh tượng kia đã hình thành ấn tượng mãnh liệt, trực tiếp khắc trong mắt thiên kiêu chi tử của các tông môn Nam Vực ở bốn phía. Những thiên kiêu được truyền tống về từ thế giới đổ nát, trong giây phút này, trong đầu óc bọn họ, hình ảnh của Mạnh Hạo dường như đã trở thành vĩnh hằng, trăm năm, ngàn năm, dù là cả đời này, bọn họ đều không thể nào quên được. Bởi vì thân ảnh này đã chân chính trở thành mặt trời ban trưa cho thế hệ của bọn họ. Một thế hệ này sẽ không còn có bất kỳ một ai có thể vượt qua được Mạnh Hạo ở trước mắt. Đây là nhận thức chung của tất cả bọn họ. Gì mà thiên chi kiêu tử, gì mà đạo tử nọ kia. Tất cả so sánh với Mạnh Hạo đeo mặt nạ ngày hôm nay, một mái tóc đỏ đối mặt với hơn 10 tu sĩ nguyên anh vẫn ngửa mặt lên trời cười to, bọn họ giống như kiến hồi. Này mới là tu sĩ. Không biết là ai thì thào mở miệng, những lời này trong phút chốc đã trở thành tiếng lòng chung của tất cả thiên chi kiêu tử nơi đây. Trong tiếng cười, tóc đỏ bay lên, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, ở trong tay hắn rõ ràng xuất hiện một viên đan dược màu tím. Đan dược này như ẩn chứa ma tính. Ngay khi xuất hiện, thiên địa nổ vàng. Một cỗ khí tức khó có thể hình dung trong phút chốc theo đan dược quay cuồng lan ra tứ phía, khiến mọi người biến sắc. Mạnh Hạo đem đan dược này không chút do dự nào ném vào trong miệng. Đan dược màu tím lấy tốc độ kinh khủng trực tiếp hòa tan, đã trở thành chất lỏng màu tím. Khoảng khắc đã tràn ra như mực, nhiễm đẫm ngũ tạng, tràn ngập lục phủ ở trong cơ thể Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gào thét kinh người. Mặt mày hắn dưới mặt đà méo mó. Trong hai mắt đỏ đậm của hắn lộ ra điên cuồng, lộ ra sát cơ ngập trời. Cổ hơi thở này giống như phù hợp với mặt nạ huyết sắc, khiến cho bên ngoài thân thể của hắn đan khí phóng thích càng nhiều hơn, mãnh liệt hơn. Đau nhức khó có thể hình dung. Kinh mạch toàn thân như bị thiên đao vạn quả. Dưới một đau như bị lăng trì này, phóng ra toàn bộ tiềm lực cùng tu vi, giống như mở ra bảo tàng của thân thể, nhất là cơn đau nhức lúc cuối cùng. Cứ như có người xé mở lòng ngực của mình, khiến trái tim đang đập liên hồi của bản thân hiển lộ trong hư không. Loạn nghiêng trời lệch đất. Tất cả trí nhớ trong đầu như có một cỗ lực lượng không thể nào hình dung trực tiếp chấn nát. Tiếp theo đó, ý thức của hắn, tinh thần của hắn toàn bộ đều đã trở thành hỗn loạn. Mà ở trong hỗn loạn này lại ngưng tụ ra từng đạo sát cơ mãnh liệt vô cùng. Một đạo, trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo, mười vạn đạo, cho đến thiên vạn đạo sát cơ. Những sát cơ này hỗn loạn đầu óc Mạnh Hạo, trực tiếp kích sát

tại sao lại có hơi thở trảm linh chứ? Hơn 10 lão giả kia, da đầu trung lên, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn. Nhưng ngay khi bọn họ muốn phân tán ra bốn phía để bỏ chạy, thì cái móng vuốt thật lớn vươn ra từ trong quần sáng huyết sắc, từ giữa không trung mạnh mẽ hung hăng vỗ về phía bọn họ. Đây là móng vuốt của huyết ngao. Huyết ngao ngủ say, mười mấy năm qua, nó thực sự là không thể chân chính thức tỉnh. Nhưng ngay khi Bành Hạo bước vào kết đan, giữa bọn hắn xuất hiện cảm ứng. Dưới sự cảm ứng này, khi Bành Hạo không ngừng triệu hồi, khi chủ nhân của nó đến thời điểm nguy cơ sinh tử, kích thích mãnh liệt này, rốt cuộc khiến cho huyết ngao thức tỉnh trong chớp mắt. Chớp mắt này, nó chỉ có thể nâng lên móng phải, vươn ra thế giới bên ngoài hung hăng vỗ xuống dưới. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Quý gia có ba lão giả, bọn họ vẻ mặt điên cuồng, tu vi toàn thân bùng nổ. Mắt thấy không thể né tránh, đang muốn đi liều mạng chống cự, thì móng vuốt của ngao khuyển đã biến hóa đến trình độ chạm linh gạo thét mà đến. Vào thời khắc va chạm với ba lão giả này, ba lão liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp vỡ nát, nguyên anh xuất khiếu. Nhưng không chờ ba lão chạy quá xa, liền trực tiếp bị móng vuốt kia đánh ra dập nát. Mấy lão giả của Lý gia thì có bốn người cũng chạy chậm một chút, chỉ là một chút này đối với bọn họ mà nói chính là tử vong đến. Trong tiếng nổ vang, móng vuốt khổng lồ của huyết ngao trực tiếp hạ xuống, hoàn toàn bao trùm bốn người này ở bên trong, hóa thành nổ vang, thân thể của bọn họ trở thành thịt nát. Dù bọn họ nguyên anh cũng đều không thể bỏ chạy, trực tiếp hỏng mất dập nát. Một màn này ngoài ý nghĩ của quá nhiều người, gần như là trong cái chớp mắt, hơn 10 tu sĩ nguyên anh trực tiếp chết 7 người. 7 người này dưới móng vuốt của huyết ngao yếu ớt không chịu nổi một kích, bị triệt để hủy diệt. Loại chuyện này hù đến những lão giả còn lại kia, bọn họ sắc mặt tái nhợt, tim đập trộn lên, da đầu rung lên. Giờ phút này, ý niệm duy nhất trong đầu bọn họ chính là nhanh chóng tản ra. Nghịch chuyển chớp bắt đầy, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng đều không có dự liệu được. Mạnh Hạo này chỉ là một tu sĩ kết đan, nhưng lại khó giết như thế. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết, đối với Mạnh Hạo mà nói, kết đan chỉ là khởi điểm của hắn mà thôi. Sau khi kết đan, rất nhiều thuật pháp, rất nhiều thủ đoạn của hắn mới có thể triển khai ra được. Có thể nói, đây là sự bộc phát của Mạnh Hạo sau khi tích lũy cực sâu dày. Tiếng nổ vang còn đang quanh quẩn, móng vuốt của ngao khuyển dần dần tiêu tán. Quần sáng huyết sắc, thật lớn kia, cũng biến mất vô ảnh. Mặt nạ rơi xuống, được Mạnh Hạo một phát bắt được. Giờ phút này, đám người hàng bối ở bốn phía, nguyên đám giống nhau, không còn hô hấp. Bọn họ ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo đã dầu hết đèn tắt. Bọn họ như thế nào cũng không thể nghĩ đến sự xuất hiện nghịch chuyển như vậy. Huyết thần, đó là huyết thần. Lý Thi Kỳ bỗng nhiên mở miệng, thân thể có chút trung trung. Nàng vừa nói, những người khác lập tức liền nghĩ đến ngao khuyển huyết sắc trong truyện thuyết huyết tiên năm đó kìa. Ngao khuyển này, năm đó bọn họ không biết thuộc về ai. Lúc này, thậm chí, phải nói là từ lúc trước, bọn họ đã có phản ứng lại, nhưng lại không kịp liên tưởng quá nhiều. Cho đến lúc tận mắt thấy, đầu óc lập tức vù vù. Mạnh Hạo cất đi mặt nạ huyết sắc, lấy ra đan dược, một ngụm nuốt vào, sau đó cắn răng đứng lên, ánh mắt đảo qua mọi người. Ở trên người Hứa Thanh có chút dừng lại, cuối cùng vẫn xoay người, hướng về phương hướng vãng sinh chủ động. Dùng tốc độ cực hạn mà giờ phút này mình có thể triển khai, mạnh mẽ phóng đi. Phương Mộc, Sở Ngọc Yên, tại cái chớp mắt này hô lên, nàng có loại cảm giác mãnh liệt, dường như cái xoay người này đem ngày gặp lại kéo dài ra đến không có kỳ hạn. Nếu không hô lên một câu này, có lẽ chính là vĩnh viễn. Thân mình Mạnh Hạo có chút dừng lại, nhưng sau đó là lập tức tiếp tục đi xa. Trong lòng Mạnh Hạo biết rõ, những lão quái nguyên anh này chính là mới vừa rồi bị huyết ngao đột nhiên xuất hiện trực tiếp giết đến 7 người, tạm thời kinh sợ, e là không bao lâu sau bọn họ cũng sẽ nhìn ra Mạnh mũi, có chút nghi ngờ, rồi thì khó tránh khỏi sẽ đoán được Mạnh Hạo nơi này. Chẳng may là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Tuy rằng chẳng cần bao nhiêu thời gian, những người này sẽ lại tiến đến. Mà Huyết Ngao sau khi xuất thủ xong lại ngủ say. Lúc này đây, vô luận Mạnh Hạo triệu hồi thế nào cũng không thể thức tỉnh. Đường bên ngoài đã bị phong kín, chỉ còn Vãng Sinh Động. Mạnh Hạo cắn răng một cái, gào thét đi trước. Đúng lúc này, mấy lão giả tránh thoát được tử kiếp mới vừa rồi kia, giờ phút này, trước sau đều dừng lại cước bộ, một đám vẻ mặt lộ ra vẻ chần chờ, giống như đang suy tư chuyện vừa xảy ra lúc trước. Lấy tuổi tác của bọn họ, chỉ cần thời gian hơn 10 cái hô hấp, liền suy nghĩ cẩn thận tất cả, nhất thời sắc mặt khó coi, lập tức xoay người thẳng về phía sau mà đi.